Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 66 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Thanh niên tóc vàng dưới ánh nắng có vẻ thân thiện chói mắt. Hắn nhìn Diệp Thiên càng cười sâu hơn. Diệp Lăng Thiên. Hắn nhếch miệng cười để lộ hàm răng đều tằm tắp. Lần đầu gặp mặt, tôi tự giới thiệu trước. Tôi là Francis. Cậu cũng có thể gọi tôi là con của thẩm phán. Francis, con của thẩm phán. Hoa lông ảnh trước mắt, thanh niên lạ mặt đột nhiên xuất hiện, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Hắn nhìn đăm đăm Diệp Thiên, âm thầm quan sát, mang lại cảm giác như ở trên cao nhìn xuống. Mặc dù cô không thể cảm nhận được làn sóng đáng sợ trên người thanh niên giống như Diệp Thiên, nhưng cô biết rõ người này chắc chắn là một nhân vật lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Con của thẩm phán, chưa nghe qua. Diệp Thiên ngước mắt lên tỏ ra hờ hững. Cậu cố ý đến đây để gặp tôi đấy sao? Thanh niên phương Tây tóc vàng tên Francis nở nụ cười giễu cợt. Đúng là tôi đến đây để tìm cậu. Từ khi tôi trở thành con của thẩm phán, cậu là nhân vật đầu tiên cần tôi phải đích thân ra mặt đấy. Diệp Lăng Thiên, lần này tôi đến đây là để gặp mặt cậu, đồng thời cũng là thông báo cho cái chết sắp đến của cậu. Ồ, Diệp Thiên nhíu mắt lại. Francis cười lạnh lùng chỉ vào Diệp Thiên. Một tuần nay tôi đã thăm dò những sự tích của cậu ở Hoa Hạ, quả thật có thể gọi là truyền kỳ. Đáng tiếc, cậu không nên đối đầu với chúng tôi. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng màu máu, đi thẳng sang bên. Cậu càng giống truyền kỳ, tôi lại càng có hứng thú săn giết cậu. Diệp Lăng Thiên, cậu chỉ còn thời gian 5 ngày nữa thôi. Trong 5 ngày này, hãy tận hưởng những ngày cuối cùng của mình đi. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất ở lối ra sân bay, nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Anh Thiên, người đó là ai vậy? Hoa Lộng Ảnh nhìn về phía Diệp Thiên, nhíu mày. Diệp Thiên không thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói. Hắn là người của viện trọng tài. Mặc dù Francis không thể hiện gì, cũng chưa hề ra tay, nhưng chỉ đối mặt với nhau như vậy, cậu đã cảm nhận được sức mạnh thẩm phán cực kỳ tinh thuần trong cơ thể Francis, còn mạnh mẽ bền chắc hơn bất kỳ cao thủ nào của viện trọng tài. Tuy rằng đứng cách xa mấy trượng, nhưng làn sóng mạnh mẽ tà ác trong cơ thể Francis lại như nước triều dâng, hết sóng này đến sóng khác chấn động hư không. Viện trọng tài sao? Nghe đến tổ chức cổ xưa xưng bá mấy trăm năm ở quốc tế, Hoa Lộng Ảnh cũng vô cùng kinh ngạc. Lần trước ở bãi biển Nam Hải, viện trọng tài vừa mới phát 5 trọng tài viên tinh anh tới, bây giờ mới qua chưa được nửa tháng đã có thêm cao thủ tới. Không cần quan tâm tới hắn. Diệp Thiên ôm Hoa Lộng Ảnh nhẹ nhàng xoay người. Chúng ta đi cùng bái cô đi. Cậu hoàn toàn không để tâm đến đứa con của thẩm phán gì đó. Trên con đường cậu đi, người muốn giết cậu nhiều vô số kể, nhưng đã ai thật sự thành công chưa? Với tu vi của cậu hiện giờ, nếu không phải 16 thẩm phán vương của viện trọng tài đích thân ra tay, những người khác hoàn toàn chẳng là gì trong mắt cậu. Rời khỏi sân bay, Diệp Thiên cùng Hoa Lộng Ảnh bắt xe buýt ở quê, đi thẳng đến một thôn nhỏ ở nơi giáp danh tỉnh Vân và tỉnh Xuyên. Thôn tên là Vượng Trúc, cây trúc ở nơi này cao to thẳng tắp, sức sống mãnh liệt, nhà nào cũng dùng ống trúc to lớn để dựng nhà, đồng ấm hẻ mát. Hơn nữa, bất kể có đốn cây thế nào, trúc ở đây vẫn vươn cao sau mỗi lần gặp mưa đêm, do đó được gọi tên là Vượng Trúc. Đứng ở lối vào thôn Vượng Trúc, nhìn những cây trúc xanh biếc chọc thẳng lên trời ở đường núi bên cạnh, Diệp Thiên bỗng ngẩn ngơ. Cậu chỉ về phía khu rừng xanh tươi, giọng nói xa xăm. Tiểu Ảnh, nơi đó là nơi anh từ thủ đô trải qua bao gian nan trắc trở, thất vọng chán nản, cuối cùng bị thương nặng hôn mê. Cô Tiểu đã phát hiện ra anh ở đây rồi cứu anh về. Hoa Lộng Ảnh khẽ gật đầu, động tác dịu dàng. Nghĩ tới một đứa trẻ 10 tuổi bị thương nặng ngã trong rừng trúc, cô lại cảm thấy xót xa. Diệp Thiên dắt tay Hoa Lộng Ảnh chậm rãi đi vào trong thôn. Xung quanh thôn, nhiều cô chú đều không tự giác quay đầu nhìn về phía hai thanh niên nam nữ lạ lẫm. Lần này Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh về thôn vì khiêm tốn nên ăn mặc vô cùng bình thường. Tuy nhiên cho dù ăn mặc giản dị, nhưng hai người, một cao lớn tuấn tú, một xinh đẹp tuyệt trần, quả là trai tài gái sắc, khí chất khác với những người dân trong thôn chân chất thật thà này. Nhiều người đều nghĩ không biết đây là họ hàng nhà ai. Thời gian Diệp Thiên ở lại thôn không dài, những người này đa số đều lạ mặt, nhưng cậu vẫn mỉm cười đáp lại từng người. Hai người đi xuyên qua thôn, tiến về phía sườn núi cao ở phía sau thôn, nơi đó là mộ của Tiểu Hà. Ồ, có người tới trước rồi ư? Đi đến sườn núi trên cao, Diệp Thiên lập tức ngẩn người. Trước kia mộ của Tiêu Hà chỉ là một gò đất nhỏ bình thường, phía trước dựng một tấm bia mộ. Nhưng bây giờ cả khu mộ như được ai tu sửa lại vô cùng tinh tế, xây tường xi măng, trang hoàng cẩn thận tỉ mỉ. Bên cạnh mộ của Tiêu Hà có ba người đang đứng. Hai trong số đó khoảng 40-50 tuổi, hiển nhiên là một cặp vợ chồng. Người còn lại ngoài 20 tuổi là một cô gái xinh đẹp, có vẻ uyển chuyển và điềm đạm. Ba người quét dọn mộ của Tiêu Hà một cách cẩn thận, đang bày đồ cúng lên bàn cúng. Cô gái trẻ tuổi bỗng ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy hai người Diệp Thiên đứng ở không xa phía sau, lập tức thắc mắc. Các người là? Hai vợ chồng trung niên nghe vậy cũng quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Diệp Thiên nhìn cô gái trẻ tuổi, nở nụ cười. Chị Tinh, là em, Tiểu Thiên đây. Tiểu Thiên. Cô gái trẻ tuổi hơi sững sờ, lục lọi cái tên này trong ký ức, dường như có chút mơ hồ. Nhưng hai vợ chồng phía sau đã phản ứng lại. Tiểu Thiên, là cháu về rồi sao? Người phụ nữ trung niên bước nhanh tới chỗ Diệp Thiên, có chút không tin nổi. Thím ba, là cháu về cùng bái cô Tiểu. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, cúi đầu chào người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên này tên là Vương Quế, là con thứ ba trong nhà. Năm xưa Tiêu Hà bị ông cụ Tiểu đuổi ra khỏi nhà, một mình mang theo bụng bầu đến thôn Vượng Trúc. Người quan tâm chăm sóc bà ấy nhất trong thôn này chính là Vương Quế. Diệp Thiên được Tiêu Hà cứu về. Ở trong nhà Tiêu Hà, Vương Quế thường xuyên tặng thức ăn áo mặc cho họ, vô cùng quan tâm săn sóc. Do đó Diệp Thiên luôn nhớ về bà ấy, âm thầm cảm kích. Nhất là khi nhìn thấy bên mộ Tiêu Hà không có quá nhiều cỏ dại, xung quanh sạch sẽ gọn gàng. Rõ ràng là nhờ cả nhà Vương Quế thường xuyên quét dọn, điều này khiến Diệp Thiên cảm động. Người đàn ông trung niên bên cạnh là chồng của Vương Quế, Ngô Xuân Phúc. Cô gái trẻ tuổi cũng có chút thân thuộc với Diệp Thiên. Mấy năm trước từng hay chơi chung với nhau, là con gái cả của hai người, Ngô Duyệt Tinh. Đúng là Tiểu Thiên này. Vương Quế nghe cách xưng hô của Diệp Thiên thì không còn nghi ngờ gì nữa, vỗ vai cậu. Ôi, thằng nhóc này. Năm trước mới vừa về, đi một cái là hơn một năm, không thấy bóng dáng đâu. Bây giờ cuối cùng cháu cũng về rồi, còn dẫn theo cô gái xinh xắn thế này về. Bà ấy hơi dừng lại, ánh mắt lóe sáng. Hài dạ, tiếc là cô Tiểu của cháu không nhìn thấy. Diệp Thiền âm thầm thở dài, khẽ gật đầu với Hòa Lộng Ảnh. Hai người cùng thắp ba nén nhang, kính cẩn quỳ xuống trước mộ Tiểu Hà. Cô Tiểu, cháu về thăm cô rồi đây. Bây giờ Gia Lệ vẫn rất ổn, đã trở thành ngôi sao, đang nỗ lực dấn bước vì ước mơ của bản thân. Người con gái mà cô dạy dỗ đã nổi tiếng rồi. Diệp Thiên kéo Hoa Lộng Ảnh ở bên cạnh qua, khẽ giọng nói. Cô Tiêu, đây là Tiểu Ảnh, vợ tương lai của cháu. Lần này cháu dẫn cô ấy qua đây để gặp cô Tiêu gặp mặt. Nói xong, Diệp Thiên cúi người sát đất, dập đầu lên đá xi măng, phát ra tiếng kêu nặng nề. Vương Quế cùng chồng và con gái đứng ở gần đó nhìn theo Diệp Thiên với Hoa Lộng Ảnh mà không khỏi cảm thán. Hay, khi Tiểu Hà còn thì đã coi Tiểu Thiên như là con trai ruột rồi. Hơn nữa xem ý tứ của cô ấy thì có vẻ muốn Giải Lệ và Tiểu Thiên ở bên nhau. Chỉ đáng tiếc thế sự thay đổi, giờ đây Tiểu Thiên dẫn một cô gái xinh xắn như vậy về, thậm chí còn xinh hơn cả Giải Lệ. Thì xem ra nguyện vọng của Tiểu Hà khó có thể trở thành sự thật rồi. Ngô Xuân Phúc nghe thấy vậy chỉ trừng mắt. Con cả của bà cũng không còn nhỏ nữa, bà nói linh tinh gì vậy? Tiểu Hà coi Tiểu Thiên như con ruột, Giai Lệ lại là con gái của Tiểu Hà, vậy thì Tiểu Thiên và Giai Lệ là anh em, làm gì có chuyện anh em ở bên nhau chứ? Phương Quế là người phụ nữ quê, làm gì quan tâm nhiều đến vậy, chỉ phản bác. Thế thì làm sao? Hai người có quan hệ huyết thống đâu, là anh em gì chứ? Kết hôn có còn thì đã làm sao? Ngô Xuân Phúc bị nói cho cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. Ngô Duyệt Tinh khẽ dao động đôi mắt, liếc nhìn theo bóng dáng của Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh, cô ấy cũng bỗng có cảm giác kỳ lạ. Năm xưa cô ấy và Diệp Thiên, Cố Giai Lệ, còn cả em gái của mình thường đi chơi khắp nơi trong thôn Vượng Trúc, họ rất thân thiết. Cô ấy nhiều tuổi nhất trong bốn người bọn họ, hơn Diệp Thiên 2 tuổi, nhưng đối với người em Diệp Thiên thì cô ấy luôn thầm quan tâm. Sự thâm thúy và từng trải vô tình có ở trên người Diệp Thiên đã khiến cô ấy bị hấp dẫn. Cô ấy còn thường xuyên tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi mọi người lớn lên, Diệp Thiên sẽ chính thức cưới cô ấy trong bộ trang phục màu đỏ. Thế nhưng 8 năm trôi qua, như một cái chớp mắt, người và vật đã không còn. Diệp Thiên đã có một nửa của mình, còn cô ấy cũng đã có chuyến đi về, khiến cô ấy thầm cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù Diệp Thiên đã rời đi 8 năm, nhưng 8 năm qua thi thoảng cô ấy vẫn nhớ về cậu. Giờ thấy Diệp Thiên đã trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú thì tình cảm trong cô lại dấy lên một lần nữa. Thế nhưng nghĩ tới việc đã đính hôn với người khác, ngày mai là lễ đính hôn chính thức thì cô ấy chỉ biết rời ánh mắt, cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Thím ba, chú Ngô. Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh sau khi bái Tiêu Hà thì quay về phía vườn quế. Năm kia cháu về thì mộ của cô Tiểu vẫn chưa thế này, lần này đã được người khác sửa sang hoàn toàn, là do mọi người bỏ tiền ra làm sao? Vợ chồng Ngô Xuân Phúc nghe thấy vậy thì xua tay. Bọn chú chỉ là có thời gian thì thấy quét dọn. Phần mộ không phải do bọn chú bỏ tiền ra sửa, mà vài tháng trước có một nhóm người có tiếng tới xây dựng nó, nghe nói là người phía bên nhà Tiêu Hà. Ồ, Diệp Thiền xoa mũi, lúc này mới phản ứng lại. Phần mộ là do người nhà họ Tiêu cho người tới tu sửa lại. Cậu nói chuyện với Vương Quế vài câu, đang định đưa Hoa Lộng Ảnh rời đi thì Vương Quế đã ngăn lại. Tiểu Thiền, lần trước cháu về vội vội vàng vàng, còn chưa kịp ăn bữa cơm với thím, lần này không được chạy nữa. Hơn nữa ngày mai là tiệc đính hôn của chị Tình, tới khi đó rất nhiều bạn bè người thân trong thôn sẽ tới nhà thím, cháu phải ở lại cùng chung vui. Diệp Thiền nghe thấy vậy thì đánh mắt. Việc đính hôn của chị Tinh sao? Cậu quay qua nhìn Ngô Diệt Tinh. Ngô Diệt Tinh để lộ nụ cười xấu hổ và khẽ gật đầu với cậu. Hóa ra là lễ đính hôn của chị Tinh, vậy thì phải chúc mừng thật rồi. Diệp Thiền mỉm cười chúc phúc. Tiểu Thiên, cảm ơn em. Ngô Diệt Tinh cảm thấy không được tự nhiên nhưng vẫn đáp lại. Diệp Thiên quay qua nhìn Hoa Lộng Ảnh và giới thiệu với cô ấy. Tiểu Ảnh, đây là Ngô Diệt Tinh, chị Tinh. Khi anh còn ở đây thì chị Tinh là đại ca của bọn anh, quan tâm anh lắm. Đã là tiệc đính hôn của chị ấy thì chúng ta không thể bỏ lỡ được. Hoa Lộng Ảnh mỉm cười gật đầu và gọi một câu ngọt ngào. Chị Tinh. Ngô Diệt Tinh khẽ mỉm cười với cách gọi của cô, nhưng trong lòng thì cảm thấy chua chát. Cô ấy đã từng nghĩ người đứng bên cạnh Diệp Thiên trong tương lai sẽ là mình, nhưng giờ đây một cô gái còn xinh đẹp hơn cả cô ấy lại đứng vào vị trí đó. Thế nhưng nghĩ tới người chồng chưa cưới của mình là một người học thức có tiếng giàu có, sở hữu chục căn nhà trong huyện thị, bố chồng của cô ấy là một trong 20 người giàu có, thì cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù cô ấy có tình ý thế nào với Diệp Thiên thì cũng chỉ là những mơ mộng ngày nhỏ, còn người ta phải biết ngẩng đầu đi về phía trước. Khi cô ấy học đại học thì đã quen chồng sắp cưới hiện tại của mình. Đối phương thích sự thuần khiết của cô nên đã điên cuồng theo đuổi. Với sự đa tài và gia đình giàu có, cộng thêm việc đánh tàn các đối thủ khác, thì đến cuối cùng cô ấy cũng không chịu được sự tấn công mà đồng ý. Tư tưởng của cô ấy khá bảo thủ. Trong lúc học đại học, hai người cùng lắm chỉ nắm tay ôm một cái. Thế nhưng đối phương rất tôn trọng cô, chưa từng vượt qua giới hạn. Chính tình cảm đó đã khiến họ có thể tiến tới đính hôn. Cô ấy biết rõ đối phương thật sự yêu thương mình. Nhìn thấy bóng dáng như một cặp đũa giòn của Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh, rồi lại nhìn cách ăn mặc bình thường của cậu, thì Ngô Diệt Tinh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Có lẽ mọi thứ đều là sự sắp xếp tốt nhất của ông trời. Dù mình và Diệp Thiên có ở cạnh nhau thì chưa chắc đã hạnh phúc hơn hiện tại. Rời khỏi mộ của Tiêu Hà, Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh rời thẳng đến nhà Quế Phương làm khách. Nơi đây không còn là ngôi nhà nhỏ trong ký ức của Diệp Thiên nữa, mà biến thành một ngôi nhà bốn lầu khiến Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ. Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thiên, Phương Quế cũng không nhịn được bèn nở nụ cười và giải thích. Tiểu Thiên, đây là sự giúp đỡ của chồng chưa cưới của chị Tình. Thím và chú Ngô làm gì có tài cán gì, là do may mắn sinh ra được chị Tình, tìm được một gia đình tốt. Mặc dù bà ấy không có ý khoe khoang với Diệp Thiền, nhưng dù sao cũng là người thôn quê nên giọng điệu cũng chứa đựng vài phần tự hào. Diệp Thiền hiểu điều đó nên cười và hùa theo. Chính xác ạ, chị Tinh là người đẹp có tiếng trong thôn, tìm được một gia đình tốt là điều đương nhiên rồi. Cháu phải chúc mừng chú Ngô và thím một lần nữa rồi. Câu nói của Diệp Thiền khiến Vương Quế và Ngô Xuân Phúc cười không ngậm được miệng. Vương Quế vội vàng gọi. Thằng bé này, từ khi nào mà miệng lưỡi trở nên trơn tru thế chứ? Mau vào nhà, chị Tinh nói chuyện với hai đứa, thím đi làm ít đồ ăn. Bà ấy vừa dứt lời, chưa đợi Diệp Thiên bước vào thì đã có tiếng huyên náo từ ngoài cổng vọng tới, hình như có tiếng động tay động chân và cãi vã lẫn nhau. Chết tiệt, đám người đó lại tới rồi. Ba người Vương Quế tái mặt, Ngô Xuân Phúc thì cầm một cây gỗ to chạy ra cổng. Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ. Thím ba, sao vậy? Vương Quế đành mặt nghiến răng nói. Hài, chẳng phải là đám lưu manh của bất động sản Gia Hồng sao, muốn ép mua thôn bọn thím, xây dựng cái gì đó gọi là khu nghỉ dưỡng sinh thái. Người trong thôn không bán, bọn họ tới gây sự hết lần này tới lần khác. Bà ấy nói xong thì xua tay với Diệp Thiền. Không có gì đâu Tiểu Thiền, không cần quan tâm. Chú Ngộ và mấy chục chú bác trong thôn đều ở đây, không xảy ra chuyện gì đâu. Đây cũng không còn là lần đầu nữa. Hơn nữa bọn chúng cũng không làm loạn được bao lâu nữa đâu. Giọng điệu Vương Quế chứa đựng sự tự hào. Bà ấy khẽ vỗ vai Ngô Duyệt Tình. Chồng chưa cưới của chị Tình đã lên tiếng rồi. Ngày mai thằng bé cùng với bố chồng của chị Tình sẽ đưa người từ huyện xuống. Tài sản nhà thằng bé tiền tỷ, xếp trong nhóm 20 trong bảng xếp hạng nữa. Lại có quan hệ rộng, có bọn họ ra mặt thì chuyện này có thể xử lý một cách dễ dàng rồi. Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì gật đầu chứ không hỏi nhiều. Cậu vào nhà cùng Vương Quế lặng lặng ngồi xuống ghế sofa. Ngô Duyệt Tình đi theo sau, thấy bộ dạng trầm lặng của Diệp Thiên thì cảm thấy kiên quyết hơn với lựa chọn của mình. Trong làng xảy ra biến cố, chồng chưa cưới của mình chỉ cần nói một tiếng đã có thể thu xếp ổn thỏa. Còn Diệp Thiên nghe thấy thì chỉ biết im lặng ngồi một chỗ, không hề có ý kiến. Hai người so sánh thì rõ ràng là chênh lệch quá lớn. Cô ấy khẽ thở dài và đè nén chút tình cảm cuối cùng của mình dành cho Diệp Thiên xuống. Vương Quế bận rộn trong bếp, Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh thì ở trong phòng khách, Ngô Duyệt Tình thì ở bên cạnh hai người. Diệp Thiên đặt hai tay làm gối, mỉm cười. Chị Tình, năm kia khi em về, chị vẫn còn đi học trong thành phố không ở nhà. Tính ra chúng ta đã không gặp nhau 8 năm rồi nhỉ. Đối với Ngô Duyệt Tình, cậu luôn coi như một người chị đáng kính. Trong thời gian sống ở thôn Vượng Trúc, Ngô Duyệt Tình luôn chăm sóc cậu hết mực. Đúng vậy. Ngô Duyệt Tình tỏ vẻ cảm thán trộm cười. Khi đó em cũng cao xấp xỉ chị, chợp mắt một cái rồi đã trở thành người lớn dẫn theo bạn gái về rồi. Diệp Thiên nhìn Hoa Lộng Ảnh nói với giọng hóm hình. Chị Tình, em chưa giới thiệu với chị, đây là Tiểu Ảnh. Nói xong cậu đổi đề tài, nói giọng châm biếm. Chị Tình khi đó đi theo chị, dường như thường xuyên thấy đám con trai của thôn kế bên viết thư tình cho chị, giờ chớp mắt chị đã đính hôn rồi. Không định kể chuyện với anh rể cho bọn anh nghe sao? Ngô Duyệt Tình khẽ giật mình. Diệp Thiên khôi ngô tuấn tú trước mặt giống như cậu bé có đôi mắt sâu thẳm, thi thoảng lại trêu chọc cô ấy của 8 năm trước. Cô ấy cũng buông bỏ tất cả giống như những gì vô lo vô nghĩ của năm xưa để nói về những gì xảy ra trong 8 năm qua, và cũng nói về quá trình bản thân quen chồng chưa cưới của mình như thế nào. Diệp Thiên quay về thì cũng tạm thời quên đi tất cả, không còn là đế vương bất bại, không còn là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên, càng không là tướng Long Nhân nữa. Cậu chỉ muốn là một thanh niên trong thôn lắng nghe câu chuyện đầy ý vị, thi thoảng lại trêu Ngô Duyệt Tình vài câu. Hoa Lộng Ảnh ở bên cạnh thì ngồi yên lắng nghe. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn nửa tiếng, Vương Quế bưng thức ăn lên, vừa đúng lúc Ngô Xuân Phúc quay về. Ông Ngô, sao rồi? Đám người đó đã đi chưa? Vương Quế vừa đặt đồ ăn lên vừa hỏi. Đi rồi. Ngô Xuân Phúc hừ giọng lạnh lùng. Đám lưu manh này tới không ít người, hơn 20 thằng. Ông Lý trong thôn lúc gây gổ với chúng bị thương ở cánh tay, những người khác thì không bị gì nặng lắm. Chỉ có điều những người này ngông nghênh quá, nói cái gì mà ngày mai sẽ mang máy xúc tới san bằng cả thôn, để tôi xem bọn chúng dám không. Vương Quế nghe thấy vậy thì cũng tỏ ra không vui. Cái gì? San bằng cả thôn sao? Hay ra ngày mai Hán Bình và gia đình thằng bé tới, để tôi xem ai dám hỗn trong thôn của chúng ta. Trong giọng nói của bà thể hiện sự tự tin đối với con rể tương lai của mình. Đúng vậy. Ngô Xuân Phúc nhìn Ngô Duyệt Tình. Duyệt Tình, ngày mai nhất định phải để Hán Bình dạy dỗ cái đám đó một trận ra trò. Đúng là quá ngông cuồng. Cứ tiếp tục, nếu bỏ mặc thì e rằng cả thôn sẽ không còn ngày nào được yên bình nữa. Ngô Duyệt Tình lặng lặng gật đầu. Mặc dù đám người tới gây sự có vẻ hung hăng, nhưng cô ấy cảm thấy với mối quan hệ của gia đình nhà chồng thì việc giải quyết sẽ dễ như trở bàn tay. Cô ấy khẽ lấp láy đôi mắt, vô thức nhìn về phía Diệp Thiên thì phát hiện Diệp Thiên đang cúi đầu uống nước, không hề nói gì khiến cô ấy cảm thấy thất vọng, lại vừa cảm thấy yên tâm hơn vài phần. Chồng chưa cưới mà cô ấy lựa chọn, mặc dù không phải là Diệp Thiên, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn cậu, như vậy mới khiến cô ấy không còn cảm thấy tiếc nuối. Phải rồi, Diệp Thiên bỗng ngừng đầu. Tiểu Vũ không có nhà ạ. Năm đó Diệp Thiên có ba người chơi cùng khi ở thôn Phượng Trúc. Một người là Cố Gia Lệ, một người là Ngô Duyệt Tinh và cuối cùng chính là em gái của Ngô Duyệt Tinh, Ngô Duyệt Vũ. Ngô Duyệt Vũ là người ít tuổi nhất. Năm xưa cô ta thích đi theo Diệp Thiên nhất, coi Diệp Thiên là thần tượng của mình. Tính ra năm nay có lẽ cũng đã học lớp 10 gì đó rồi. Diệp Thiên bỗng nhớ ra cô ta nên mới hỏi. Nghe Diệp Thiên hỏi, bất luận là Vương Quế hay là Ngô Duyệt Tinh đều tái mặt. Biểu cảm Ngô Xuân Phúc có phần trầm xuống, như cố gắng đè nén sự tức giận. Thím ba, cháu đã hỏi điều gì không nên hỏi sao? Diệp Thiên nhìn Vương Quế. Không phải. Vương Quế thở dài. Cái con bé Tiểu Vũ thật khiến người ta lo lắng suốt. Ngô Duyệt Tinh ở bên cạnh lắc đầu. Nửa năm trước khi em rời đi không nói năng gì thì con bé giống như mất đi mục đích sống. Nó cái gì mà thần tượng của nó bỏ đi thì nó học không nhập tâm gì nữa. Thành tích ngày càng đi xuống. Giờ đang ở trong huyện học lớp 10, không bị giám sát nên suốt ngày cúp học. Đi theo đám thanh niên xấu trong trường nên bị lây nhiễm thói hư tật xấu rồi. Đến chị nói mà nó còn không nghe. Hôm qua chị gọi điện nói rằng tối nay nhất định phải về nhà, ngày mai tham gia lễ đính hôn của chị, mà giờ vẫn chưa thấy nó đâu. Ngô Duyệt Tình thở dài, cộng thêm với biểu cảm của Vương Quế thì cuối cùng Diệp Thiên cũng hiểu ra con bé Ngô Duyệt Vũ giờ e rằng đã sắp trở nên hư hỏng rồi. Cậu khẽ lắc đầu, nghĩ tới cô bé ngây thơ trước giờ thành ra như thế thì cảm thấy tiếc nuối. Phải rồi. Ngô Duyệt Tình bỗng sáng rực hai mắt. Tiểu Thiên, giờ em về đây, lúc trước con bé nghe lời em nhất, đợi nó về em nói với nó vài câu, không biết chừng còn có tác dụng hơn bọn chị nói nữa. Diệp Thiên bật cười. Năm xưa con bé không biết gì, coi thằng nhóc như cậu là thần tượng. Giờ 8 năm đã trôi qua, làm gì có chuyện những lời lẽ của cậu có tác dụng chứ. Cậu còn chưa trả lời thì bỗng có tiếng bước chân từ ngoài vọng vào. Một cô gái bấm khuyên mặc đồ màu da, hở bụng xuất hiện trong phòng khách. Vốn ngày mai mới về mà mọi người cứ giục, phiền chết đi được. Cô ta trang điểm màu khói với đôi mắt đậm trông vô cùng già dặn. Cô ta vứt túi xuống ghế sofa, chẳng buồn quan tâm tới hình tượng, cứ thế ngồi vắt chân chéo để lộ ra làn da trắng nõn. Ngô Xuân Phúc chau mày và đứng dậy quát. Tiểu Vũ, ăn mặc kiểu gì vậy? Con gái còn đứa nên biết thế nào là liêm sỉ, học đâu ra cái kiểu ăn mặc thế này, mau đi thay ngay đi. Cô gái chẳng hề nhúc nhích, chỉ xua tay. Bố, bố cổ lỗ sĩ lắm rồi, hiểu gì chứ, đây gọi là thời thượng. Cô ta khẽ ngước mắt, nhìn thấy bóng lưng của Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh thì tỏ ra hiếu kỳ. Ấy, nhà có khách à? Xoái ca này là ai thế? Có át Zalo không? Cô ta nói với giọng điệu phong trần, nghe rất tùy tiện, khiến cho Ngô Xuân Phúc tức tới mức bốc hỏa. Ông ấy đang định phát tiết thì Vương Quế ngăn lại. Ngô Duyệt Tình thấy vậy thì lập tức nói. Tiểu Vũ, đừng ăn nói linh tinh. Em biết đây là ai không? Nhìn kỹ đi, là anh Diệt Thiên của em đó. Lúc nhỏ chẳng phải luôn miệng nói là thần tượng sao? Câu nói của Ngô Duyệt Tình khiến cô gái khựng người. Cô ta đánh mắt, dường như đang lục lọi trong ký ức hình ảnh của một ai đó đã khóa chặt từ lâu. Diệp Thiên quay đầu lại mỉm cười với cô ta. Tiểu Vũ, đã lâu không gặp. Ngô Duyệt Vũ mặc cả cây đồ ra, nhìn thấy Diệp Thiên thì bỗng lộ ra vẻ hoảng loạn mà đã lâu lắm rồi không thể hiện ra. Thế nhưng khi nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh ở bên cạnh Diệp Thiên thì cô ta bỗng trầm mặt. Cái gì mà anh Diệp Thiên chứ? Không quen. Làm thần tượng của em sao? Anh ta xứng chắc. Ngô Duyệt Vũ sầm mặt lại, mang theo vẻ mặt coi thường và cười khẩy, trong giọng nói hình như căn bản không coi Diệp Thiên ra gì. Cô ta lúc đó phủi tay áo, cầm túi sách lên rồi tức tối đi thẳng lên tầng 2. Con bé này. Vương Quế ngại ngùng nhưng lại không nói nổi lời nào. Ngô Duyệt Tinh thì nhíu mày, chỉ cảm thấy không thể ngờ. Cô ấy vốn tưởng khi Ngô Duyệt Vũ gặp lại Diệp Thiên sẽ vô cùng vui mừng, nhưng không ngờ Ngô Duyệt Vũ lại có phản ứng như vậy. Tiểu Thiên, con bé này đúng là do nhà chú nuông chiều thành hư, cháu đừng để bụng. Ngô Xuân Phúc nhìn về phía Diệp Thiên nói với vẻ áy náy. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, không hề để bụng. Chú Ngô nói gì vậy? Cháu luôn coi Tiểu Vũ như em gái. Bây giờ em ấy lớn rồi, có chút cá tính cũng là bình thường. Vương Quế ở bên cạnh thở dài. Cô con gái bé nhỏ hoạt bát đáng yêu trước đây giờ trở thành bộ dạng ương bướng, khiến bà ấy vô cùng đau lòng. Ăn cơm xong, Diệp Thiên nói chuyện cùng với mấy người Vương Quế, nói về chuyện 8 năm trước. Cậu không hề nhắc đến chuyện rời võ thuật và tập đoàn Lăng Thiên, chỉ nói qua loa đại khái vài câu, nói rằng bản thân đến tỉnh khác học. 11 giờ tối, Diệp Thiên mới cùng Hoa Lục Ảnh trở về căn phòng mà Vương Quế bố trí để ngủ. Trong phòng, tim Hoa Lục Ảnh đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô ấy ở riêng một phòng với một người khác giới, nhất là khi nhìn thấy chỉ có một chiếc giường. Cô ấy liền đỏ mặt, vô cùng ngại ngùng. Tiểu Ảnh, mà cũng có lúc ngại sao? Diệp Thiên nhếch miệng cười. Hay là em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất? Hoa Lục Ảnh đột nhiên cười ái ngại, sau đó kéo cổ áo Diệp Thiên lại. Anh đã nói em là vợ tương lai của anh, làm gì có chuyện vợ để chồng ngủ dưới đất chứ? Diệp Thiên phì cười, một tay ôm Hoa Lục Ảnh, hai người cùng nằm xuống giường nhẹ nhàng mà ấm áp. Anh Thiên, Hoa Lục Ảnh dịu dàng hỏi, sao em cảm thấy hai chị em nhà này hình như đều thích anh thì phải? Diệp Thiên cười lên thành tiếng. Con bé này nói gì vậy hả? Chị Tình và Tiểu Vũ đều là bạn chơi cùng anh thuở nhỏ, còn có cả Gia Lệ, bốn người bạn anh thân nhất ở đây lúc đó. Hoa Lục Ảnh gõ nhẹ lên mũi Diệp Thiên, hừ một tiếng. Em là con gái nên đương nhiên hiểu tâm tư của con gái rồi. Từ ánh mắt nhìn anh của chị Tình, em có thể cảm nhận được một chút gì đó. Tuy chị ấy sắp có chồng cưa rồi, nhưng khi nhìn anh, cảm giác lưu luyến và hoài niệm đó không giả vờ được đâu. Còn cả Tiểu Vũ, vừa rồi gặp anh, em rõ ràng nhìn thấy có niềm vui mừng trong mắt cô ấy, nhưng vì nhìn thấy em nên cô ấy mới đóng cửa bỏ đi. Diệp Thiền mặt mày nhíu lại, hơi thắc mắc. Từ lúc nào mà Tiểu Ảnh của anh lại biết chú ý những thứ này như vậy? Hoa Lục Ảnh bật cười. Chẳng phải là nên sao? Anh Thiên của em giỏi như vậy, không biết bao nhiêu cô gái đem lòng yêu mến anh, em cũng phải để ý chút, phải biết được tình địch tiềm ẩn là ai chứ. Cho dù sau này phải làm chị em với bọn họ, nhưng em cũng phải chuẩn bị tâm lý trước mà. Diệp Thiên nghe thấy vậy, bỗng gõ nhẹ lên trán Hoa Lục Ảnh, bất lực nói. Con bé này, từ lúc nào lại suy nghĩ nhiều vậy hả? Cái gì mà chị em với tình địch? Anh thì ngoài việc tu luyện võ thuật ra, mà tình cảm toàn bộ đều dành cho em, không chứa được thêm người khác nữa. Hơn nữa em chờ anh nhiều năm như vậy, anh làm sao có thể để em buồn chứ? Diệp Thiên hôn nhẹ lên trán cô ấy một cái, mỉm cười nói. Mau ngủ đi, sáng mai còn phải tham dự lễ đính hôn của chị Tình nữa đấy. Hoa Lục Ảnh nở nụ cười ngọt ngào, khẽ khàng gật đầu, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Diệp Thiên giơ bàn tay ra, một luồng phệ thiên huyền khí ập vào trong cơ thể cô ấy, đóng chặt toàn bộ năm giác quan của cô ấy lại, để cô ấy không bị bất cứ điều gì làm phiền. Làm xong hết mọi thứ, cậu mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhà họ Ngô gồm 4 tầng cao cấp. Ngô Duyệt Vũ khoác một chiếc áo khoác mỏng, đang dựa vào lan can, thẫn thờ nhìn màn đêm phía xa. Anh Diệp Thiên. Cô ta khẽ lẩm bẩm, sau đó hử mạnh một tiếng. Trước đây rời đi mà không nói một lời, bây giờ lại đưa một người phụ nữ không biết từ đâu đến đây. Anh Diệp Thiên cái chết gì chứ? Nghĩ đến đây, cô ta rút một điếu thuốc ra, đang định châm lửa, thì một bàn tay dài trắng thò ra từ bên cạnh, rút điếu thuốc của cô ta ra khỏi miệng. Con gái con đứa, tốt nhất không nên hút thuốc. Cô ta giật mình ngoảnh đầu sang, chỉ thấy một bóng người cao dong dỏng. Diệp Thiên không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cô ta, trên tay cầm điếu thuốc của cô ta. Cô ta sững sờ một lúc, rồi quay ngoắt sang phía khác với vẻ mặt khó chịu. Hút hay không là chuyện của em, bố mẹ em còn không bảo được em, anh dựa vào đâu mà dạy em chứ? Diệp Thiền không hề tức giận, búng tay một cái ném điếu thuốc đi. Vương Tiểu Vũ, trong ký ức của anh sẽ không nói chuyện với anh như vậy. Xem ra 8 năm nay em đúng là đã thay đổi không ít nhỉ. Ánh mắt cậu đột nhiên nghiêm nghị, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn. Vì sao lại hút thuốc? Vì sao lại chơi với đám chơi bời lêu lỏng? Tiểu Vũ mà anh quen là người biết cái gì nên và không nên cơ mà. Ngô Diệt Vũ ở tầng cao nhất, cậu đã sớm cảm nhận được nên cậu mới đi lên. Chỉ là không muốn người bạn chơi với cậu từ thuở nhỏ lại đi sai đường, lầm lỡ cả một đời. Đừng có nói với em bằng giọng dạy dỗ kiểu ấy. Anh tưởng em vẫn còn coi anh là anh Thiên sao? Ngô Diệt Vũ nhíu mày, nói với vẻ coi thường. Đúng, là em từng coi anh như thần tượng. Nói thật thì trong lòng em từng coi anh như anh rể tương lai của em. Nhưng 8 năm trước, anh rời đi mà không nói một lời, còn chưa từng quay lại. Từ khi đó em quyết định sẽ không bao giờ để tâm những lời mà anh nói nữa. Sau khi em đi học cao hơn, mở mang tầm mắt hơn, gặp nhiều chuyện hơn, và em càng hiểu những thứ mà anh dạy em trước đây chẳng qua là những chuyện con nít. Coi anh như thần tượng cũng là vì em ít tuổi ngu ngốc mà thôi. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, giọng nói đầy cao ngạo. Nể tình chúng ta chơi thân với nhau hồi nhỏ, em gọi anh một tiếng anh Diệp Thiên. Nhưng nếu anh đến để thay bố mẹ em dạy em thì tốt nhất anh nên bỏ ý định đó đi. Em của trước đây đúng là rất nghe lời anh. Anh cũng là người khiến em tin tưởng nhất. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Bây giờ anh đã không còn là thần tượng của em nữa. Cô ta quay người lại, dựa vào lan can, khoe miệng nở nụ cười, cảm giác như nữ hiệp giang hồ vậy. Nói chẳng đâu ra, chồng sắp cưới của chị em cũng là anh rể tương lai của em. Cho dù gia thế hay các phương diện đều vượt xa anh, nhưng em cũng chưa bao giờ khâm phục anh ấy một chút nào. Đến anh ấy còn không có tư cách nói em. Thế anh nghĩ anh dạy dỗ em có tác dụng không? Diệp Thiền mỉm cười, không hề dao động, chỉ nhẹ nhàng nói. Nói như vậy thì chỉ có khiến em khâm phục, trở thành thần tượng của em thì em mới nghe lời sao? Ngô Duyệt Vũ không hề giấu giếm, ngửa tay nói luôn. Đương nhiên, nhưng muốn em khâm phục thì phải có gia sản cực khủng, nắm trong tay con số lên đến hàng tỷ, hoặc là có địa vị cao, nắm giữ một phương, hoặc là một đánh được 100, thần thủ phi phàm. Cô ta quay sang nhìn Diệp Thiên mang vài phần coi thường. Anh Diệp Thiên, trước đây em coi anh là thần tượng, chẳng qua vì em chưa ra ngoài, chưa biết nhiều, anh cảm thấy bây giờ em vẫn còn ngốc nghếch tôn sùng anh sao? Những lời mà cô ta nói với Diệp Thiên hôm nay hoàn toàn đều là những bực tức mà 8 năm trước Diệp Thiên ra đi không một lời từ biệt. Nói xong trong lòng cô ta cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Gia tài khủng, nắm giữ một phương, thân thủ phi phàm. Diệp Thiên nghe thấy vậy, khóe miệng lập tức nở nụ cười. Diệp Thiên dựa vào hàng rào tối đen, tóc đen rối tung, gió đêm khẽ thổi. Ý của em là làm được một trong ba việc này thì có thể khiến em khâm phục. Ngô Duyệt Vũ khoanh tay, mặc dù chỉ mới 16 tuổi nhưng vóc dáng thon gầy xinh đẹp cũng không hề kém Ngô Duyệt Tình. Cô ta nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên, nhưng nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thiên phát sáng trong màn đêm thì gương mặt tươi cười chợt cứng đờ. Qua vài giây cô ta mới kiêu ngạo ngẩng đầu. Đúng, không biết anh Thiên có thể làm được cái gì? Từ đầu tới cuối cô ta đều xem thường Diệp Thiên, hoàn toàn không cho là đúng. Ban đầu cô ta lấy Diệp Thiên là hình mẫu tình nhân trong mộng, vô cùng sùng bái. Về sau đột nhiên Diệp Thiên không từ mà biệt, khiến trong lòng cô ta nảy sinh căm hận. Sau đó đến thành phố đi học, những gì cô ta được thấy, được nghe đã hơn xưa rất rất nhiều. Từ đó lại càng hiểu ra Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một nam sinh không có người thân, lai lịch không rõ, kém xa mấy nhân vật phong vân trong trường cô ta, hay những anh lớn trên đường mà cô ta quen biết, căn bản không đáng để cô ta tôn sùng. Gặp lại Diệp Thiên, cô ta chỉ cảm thấy bản thân là nạn nhân bị lừa dối, muốn chút bỏ toàn bộ tình cảm trong mấy năm nay, mang đậm mùi vị trả thù. Diệp Thiền cười khẽ thành tiếng, vẫn chưa trả lời. Cậu quay người dựa vào hàng rào, miệng khẽ nhích. Em thẳng thắn như vậy, mạch lạc rõ ràng. Xem ra trong lòng em, hình như đã có người mình khâm phục rồi. Anh rể tương lai em có tài sản đến mấy chục triệu, gia đình lại giàu có, đứng thứ 20 trong huyện lỵ. Ngay cả anh ta cũng không thể khiến em khâm phục. Trái lại anh rất muốn biết, em khâm phục ai? Ngô Duyệt Vũ khinh thường, hua tay. anh rể tương lai kia của em. Dáng dấp bình thường, tuy trong nhà có tiền, nhưng trong mắt em cũng chẳng đáng gì. Tài sản chục triệu mà cũng có thể gọi là có tiền sao? Em đi học ở thành phố Phán, trong mấy bạn học em quen cũng có hơn 5 người, tài sản trong đó là hơn 100 triệu đấy. Muốn em khâm phục, anh ta còn kém xa. Cô ta dựng ngón tay ngọc ngà lên, ánh mắt lóe sáng. Nếu nói đến nhân vật khiến em thật sự khâm phục, vậy thì em nói cho anh, là người đứng đầu thành phố Phán Tự Uyên Đình, ông Tư. Tự Uyên Đình. Diệp Thiên nghe vậy, ánh mắt khẽ thay đổi, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Đương nhiên, giọng nói Ngô Duyệt Vũ kiêu ngạo tiếp tục nói. Ông Tư là ông trùm đứng đầu thành phố Phán, được coi là anh hùng hào kiệt ở cả Tình Xuyên, xếp hạng cũng đủ để nằm trong năm hạng đầu, tài sản nắm trong tay cũng đến cả tỷ, còn là CEO được bổ nhiệm đến chi nhánh thành phố Phán của tập đoàn Lăng Thiên. Cho dù là về quan hệ, tài sản hay quyền thế, cũng là người vô cùng mạnh. Ngay cả bố của mấy người bạn em quen thuộc kiểu nhà có quyền thế, nhưng khi gặp Tự Uyên Đình thì cũng sợ này sợ kia, cũng phải kính cẩn kính rượu. Quan trọng nhất là ông Từ là thuộc hạ của cậu Diệp Tình Xuyên, làm việc cho cậu Diệp. Cô ta liếc mắt nhìn Diệp Thiên, nhìn thấy vẻ mặt Diệp Thiên kỳ quái, còn tưởng rằng Diệp Thiên chừng chưa từng nghe nói đến Tự Uyên Đình và cậu Diệp, vội giải thích. Cậu Diệp là chi tôn ở thế giới ngầm của Tình Xuyên chúng ta, thống lĩnh các chư hùng Tình Xuyên, một người chấn áp cả một tỉnh, người như Lâm Thiên Nam của Duyên Nam hay Ngô Quảng Phú của Lưu Thành, cả ông Từ của thành phố Phán hay những nhân vật kiêu hùng từng nổi danh của Tình Xuyên đều cam tâm để anh ta sai khiến. Có thể móc nối quan hệ với anh ta thì cho dù là một con chó thì cũng là con chó mạnh nhất. Ông Từ làm việc dưới quyền cậu Diệp, dựa vào tập đoàn Lăng Thiên, bản thân vừa có quan hệ và quyền thế ngập trời, nhân vật như vậy mới thật sự khiến em khâm phục. Diệp Thiền đút một tay vào túi, khẽ cười lắc đầu. Anh còn tưởng em nói ai, hóa ra là Tự Uyên Đình. Giọng điệu cậu bình thản, thậm chí còn có chút ý cười khó hiểu, khiến Ngô Duyệt Vũ nhíu chặt mày. Anh có ý gì? Thấy giọng điệu anh thì anh còn lợi hại hơn ông Từ sao? Diệp Thiền không nói gì, chỉ kéo giãn gần cốt. Như vậy đi Tiểu Vũ, chúng ta đánh cược. Ngày mai tịnh đính hôn của chị Tình kết thúc, nếu anh chứng minh cho em là anh có thể làm được đến mức khiến em bội phục, từ từ nay về sau em phải làm theo những gì anh nói, thế nào? Ngô Duyệt Vũ đánh giá Diệp Thiên từ trên xuống dưới, thấy cả người Diệp Thiên ăn mặc không đến 500 tệ, lập tức bật cười thành tiếng. Anh Diệp Thiên, anh thật sự vẫn nghĩ em là cô nhóc nhỏ theo sau đuôi anh năm đó sao? Vẻ mặt cô ta kiêu căng giống như một con phượng hoàng kiêu ngạo. Được, nếu anh đã muốn đánh cược với em thì có thể, chỉ cần anh có thể khiến em khâm phục, lời anh nói chắc chắn em sẽ nghe theo, bảo em làm gì em cũng sẽ làm theo toàn bộ. Em cũng không cần anh làm đến mức như ông Tử, chỉ cần anh có thể bằng 8 phần của Tử Hồng, con trai lớn của ông Tử, thì em sẽ xem anh như thần tượng, anh nói gì nghe đó. Cô ta khẽ nhíu mắt cười gian xảo. Vậy nếu anh Diệp Thiên làm không được, em muốn anh chia tay với chị gái kia, sau đó đến thành phố Phán chơi với em 3 ngày, anh có dám cược không? Cô nhóc này tính cách vẫn bướng bỉnh không kém lúc nhỏ. Diệp Thiên cười thầm trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh thản nhiên gật đầu. Một lời đã định. Ngày hôm sau gần đến giữa trưa, lúc này Hoa Lộng Ảnh mới yếu ớt tỉnh lại, tiếng ồn ào ngoài phòng truyền đến. Cô mở mắt, Diệp Thiên đang ngồi trên giường, đôi mắt thâm sâu trong suốt đang nhìn cô. Tỉnh rồi à? Tối qua ngủ thế nào? Hoa Lộng Ảnh kéo giãn người thoải mái hơn rất nhiều, giống như chưa từng được ngủ ngon hơn vậy. Diệp Thiên khẽ xoa đầu cô cười nhẹ. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Khách khứa thân thích nhà Tim Bá đến hết rồi. Hôm nay là ngày vui của chị Tinh, chúng ta cũng qua tham gia vui vẻ. Hoa Lộng Ảnh ừ một tiếng, mặc quần áo rồi ra ngoài với Diệp Thiên. Nhà Vương Quế không nhỏ, nhà kiểu Tây 4 lầu, có thêm một khoảng sân rộng 100 mét vuông. Lúc này đã sắp đầy bàn ăn, một bàn 10 người vây quanh, rất có không khí tiệc cưới nông thôn. Tiểu Thiên, Tiểu Ảnh, các cháu dậy rồi à? Vẻ mặt Vương Quế vui mừng, nhìn thấy Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh, lập tức chào hỏi nói. Đến đây, tìm đưa các cháu đến lầu 2, ngồi một bàn với Tiểu Vũ. Đợi lát nữa Tiểu Vũ còn có vài bạn học đến nữa, mấy đứa các cháu ngồi một bàn là được. Diệp Thiên gật đầu đồng ý, đi cùng Vương Quế đến phòng khách lầu 2. Ngô Vũ Duyệt, Ngô Duyệt Vũ với mấy nữ sinh cấp 3 17, 18 tuổi cùng nhau ngồi hi hi ha ha nói chuyện. Mấy nữ sinh ăn mặc khá giống nhau, trang điểm một kiểu nữ hoàng hộp đêm, cố gắng thể hiện sự gợi cảm trưởng thành. Nhìn thấy Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh đi lên, Ngô Duyệt Vũ khẽ nhếch miệng. Mấy chị em của cô ta cũng liếc nhìn sang. Lúc thấy Diệp Thiên cao lớn anh tuấn, mấy người họ ánh mắt đều sáng lên. Tiểu Vũ, anh Diệp còn là khách, còn là chủ, còn phải tiếp đón bọn họ cho tốt đấy. Vương Quế dặn dò với Ngô Duyệt Vũ rồi lại xuống lầu bận rộn. Chân trước bà ấy vừa đi thì mấy chị em của Ngô Duyệt Vũ đã lập tức chiều chọc nói. Tiểu Vũ, cậu còn có anh trai đẹp trai thế này à? Sao lại không kể với tụi mình chứ? Này, có phải cậu âm thầm che giấu để tự mình dùng không vậy? Mấy học sinh cấp 3 17-18 tuổi nói chuyện không kiêng dè, tác phong cởi mở, căn bản không quan tâm đến Hoa Lộng Ảnh ngồi bên cạnh. Mấy đứa quỷ sứ các cậu, nói gì vậy? Vẻ mặt Ngô Duyệt Vũ hiếm khi ửng đỏ, trừng mắt với mấy người họ, sau đó lại quay sang Diệp Thiên cười như không cười. Anh Diệp Thiên, chẳng phải anh muốn em nghe lời, sau này ngoan ngoãn học hành sao? Bây giờ ở trước mặt mấy chị em, anh có thể thể hiện một chút bản thân có chỗ nào xuất sắc đáng để em khâm phục. Ngô Duyệt Vũ nhìn thẳng qua, mấy chị em của cô ta vẻ mặt cùng hòng hớt, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên chằm chằm. Hi, anh trai, khẩu khí anh cũng không nhỏ đấy, vậy mà dám nói bản thân có thể khiến Tiểu Vũ khâm phục. Anh phải biết là trong hội tụ này, Tiểu Vũ trước giờ kiêu ngạo nhất, đến mấy nhân vật phong vân trong trường tụi này có bám giết không tha, theo đuổi cậu ấy hơn nửa năm mà cậu ấy chẳng buồn liếc nhìn người ta một lần. Anh lấy dũng khí đâu ra vậy? Mấy người họ cười châm chọc. Mặc dù Ngô Duyệt Vũ trang điểm như mấy cô gái ăn chơi thường cùng bọn họ trà trộn vào mấy buổi đi đêm, nhưng bởi vì giá trị nhan sắc cao hơn, vóc dáng thon gầy, tính cách kiêu căng, lại còn có sở trường ca hát, nên trong trường rất được mến mộ. Cho dù là học sinh ngoan hay học sinh hư thì đều để ý cô ta. Gì mà đội trưởng đội bóng rổ, hội trưởng hội học sinh hay đại ca trường, ai ai cũng có tình cảm với cô ta. Nhưng Ngô Duyệt Vũ vẫn luôn chạy qua lại giữa mấy người này, chưa từng đối tốt với ai. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một thanh niên nói muốn khiến Ngô Duyệt Vũ khâm phục, bọn họ chỉ cảm thấy thực sự buồn cười. Đối mặt với mấy người khiêu khích của các cô gái nhỏ, Diệp Thiên cũng không hề bị ảnh hưởng. Bây giờ là tiệc đính hôn của chị Tinh, sau khi kết thúc anh sẽ chứng minh cho em. Cậu nói xong hai tay gối sau đầu, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy cô gái nghe vậy thì đều cười nhạo một tiếng, quay mặt đi. Ngô Duyệt Vũ cũng khoát tay, căn bản không cho là đúng. Trong thời gian này, được các nhân vật phong vân trong trường quan tâm, cảm giác người người vây quanh mình đã khiến cô ta lâng lâng từ lâu. Cô ta quay sang Hoa Lộng Ảnh có chút chế nhạo nói: chị gái này, tối qua anh Diệp Thiên đánh cược với em, nếu anh ấy thua thì anh ấy sẽ chia tay với chị, lại còn đến thành phố Phán chơi với em 3 ngày nữa. Bây giờ chị có lo lắng không? Hoa Lộng Ảnh mỉm cười. Lúc đi qua, Diệp Thiên đã nói với cô chuyện tối qua một lần rồi. Cô khẽ lắc đầu, giọng điệu bình thản. Tiểu Vũ, nếu em thật sự có bản lĩnh khiến anh ấy thua, đừng nói là anh ấy đi cùng em 3 ngày, cho dù là 30 ngày thì chị cũng không có ý kiến. Thấy bản thân khiêu khích vẫn không có hiệu quả, Ngô Duyệt Vũ mất hứng bĩu môi. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nẹt pô của xe mô tô phân khối lớn. Mấy chị em của Ngô Duyệt Vũ bò nhoài lên cửa sổ nhìn qua, lập tức kinh ngạc nói: Tiểu Vũ, là Hoàng Nhạc Lễ và Lưu Tôn đến. Ngô Duyệt Vũ vẻ mặt bình tĩnh: đến thì đến thôi, các cậu kích động cái gì? Tiểu Nguyệt, cậu giúp mình đón bọn họ đi. Một cô gái vui vẻ chạy xuống, vài phút sau cô ta dẫn theo hai cậu nam sinh cấp 3 lên lầu 2. Hai người này thoạt nhìn khoảng 17-18 tuổi, gương mặt có vẻ non nớt, nhưng đều là mấy cậu nhóc đẹp trai hiếm có. Kiểu nét đẹp mềm mại đủ khiến các nữ sinh si mê. Bọn họ mặc quần áo phù hợp, một đen một trắng, đều là đồ Tây. Một người đeo đồng hồ Vacheron Constantin, người còn lại thì đeo Rolex, giá cả đều trên 100.000 tệ. Trông gọn gàng thu hút mấy cô gái nhỏ bên cạnh. Ngô Duyệt Vũ ánh mắt sáng người nhìn theo. Tiểu Vũ, hôm nay là tiệc đính hôn của chị cậu, đây là chút tâm ý của mình. Nam sinh mặc vest trắng khẽ cười nói với Ngô Duyệt Vũ, ấm áp như gió xuân, lấy ra một bao thư đỏ lớn từ trong ngực. Nhìn độ phồng lên thì ít nhất cũng phải mấy chục nghìn tệ. Nam sinh đổ vest đen bên cạnh cũng không chịu yếu thế, tiến lên một bước. Tiểu Vũ, đây là của mình. Hai người ra tay hào phóng, mấy cô gái nhỏ ở bên cạnh nhìn mà âm thầm ước ao. Được, cảm ơn các cậu, mình giúp chị mình nhận lấy trước. Ngược lại Ngô Duyệt Vũ lại không kích động nhiều, nhận lấy bao thư bỏ vào người. Mấy phút sau Vương Quế và mấy thân thích giúp đỡ bưng món ăn lên, cô ta bèn lấy bao thư ra đưa cho Vương Quế. Vương Quế sờ thử, vẻ mặt khẽ thay đổi. Phải biết đây là do hai nam sinh tặng, bà ấy lập tức tươi cười rạng rỡ, cuống quýt chào hỏi. Tuy rằng hai cậu nam sinh không thích nói chuyện với phụ nữ nông thôn như Vương Quế, nhưng nề mặt Ngô Duyệt Vũ nên vẫn cười nhẹ đáp lại, nhìn quà rất có lễ phép. Sau khi Vương Quế đi, Ngô Duyệt Vũ nhìn sang Diệp Thiên. Đúng rồi, anh Diệp Thiên, giới thiệu với anh một chút. Cô ta chỉ vào nam sinh áo trắng. Đây là hội trưởng hội học sinh trường chúng em, Hoàng Nhạc Lễ. Bố cậu ấy là chủ tịch của công ty thương mại Viễn Hoàng, thành phố Phán, Hoàng Nhất Phát. Nói xong cô ta lại chỉ sang nam sinh áo đen. Đây là đội trưởng đội bóng rổ trường chúng em, Lưu Tôn. Nhà cậu ấy mở khách sạn ở thành phố Phán, chủ tịch khách sạn 5 sao Hoàng Quan là bố cậu ấy. Hoàng Nhạc Lễ và Lưu Tôn già thế hơn người, trong trường học lại là nhân vật phong vân, được quan tâm chú ý nên cũng kiêu ngạo một hồi. Ngoại trừ có chút chú ý đến Hòa Lũng Ảnh xinh đẹp thì căn bản không hề coi trọng Diệp Thiên. Diệp Thiên nghe vậy thì liếc nhìn hai người, chỉ cười nhẹ gật đầu cũng chẳng buồn chào hỏi.